Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 180, Trần Vũ Hàm vậy mà cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Minh cười khổ không được, Vũ Phỉ ta kéo ngươi mục đích tới nơi này là vì cứu Bạch Ngưng, hiện tại toàn bộ sòng bạc vị trí, đều bị người áo đen cho chắn chết rồi, cho nên cái này nhà cầu là chúng ta duy nhất một cái cửa ra. Hạ Minh thấy được nhà vệ sinh ra đầu gió, tại cái này bên trên đều có một cái tiểu đường hầm, đây đều là ra đầu gió, thuận ra đầu gió, bọn hắn liền có thể né tránh những người này thăm dò, đây cũng là Hạ Minh mục đích. Tốt Vũ Hàm, không nên nháo tính khí, chúng ta hiện tại mau chóng rời đi nơi này. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh liền đứng ở nhà vệ sinh bên trên, đưa tay đưa về phía ra đầu gió, sau đó vừa dùng lực cái này ra đầu gió liền được mở ra, Hạ Minh đáp. Vũ Hàm, ngươi đi lên trước. Tốt a, Trần Vũ Hàm quệt mồm, trong lòng rất không cao hứng, vốn cho rằng còn có thể cùng tỷ phu chơi một đoạn nhà vệ sinh kích tình đâu, ai biết vậy mà lại là cứu được nữ nhân kia. Đối với nữ nhân kia, Trần Vũ Hàm vẫn luôn tồn tại một chút địch ý, sợ nữ nhân này cùng với hắn đoạt tỷ phu giống như. Nhưng là Trần Vũ Hàm dù sao cũng là một người nữ sinh, thử đến mấy lần, căn bản với không tới, cái này khiến Trần Vũ Hàm có chút buồn bực nói ra. Tỷ phu, ngươi giúp một chút người ta nha, người ta không thể đi lên a. Hạ Minh nhìn một chút Trần Vũ Hàm hoàn toàn chính xác thân cao lùn một chút với không tới, bất đắc dĩ, Hạ Minh trực tiếp ôm lấy Trần Vũ Hàm, cái này khiến Trần Vũ Hàm lập tức trở nên kích động lên, thầm nghĩ. A, tỷ phu, ngực của ngươi thật thoải mái. Lúc này Hạ Minh căn bản không biết Trần Vũ Hàm ý nghĩ trong lòng, cho nên Trần Vũ Hàm trong lúc nhất thời vậy mà thất thần, mà Hạ Minh ôm lấy Trần Vũ Hàm, cũng là cảm giác Trần Vũ Hàm thân thể một trận mềm mại tiếp ở trên người hắn, cái này khiến Hạ Minh một trận tâm viên ý mã. Nhưng là nghĩ đến trước mắt người này là mình cô em vợ về sau, Hạ Minh liền lập tức đình chỉ ý nghĩ trong lòng, Hạ Minh nhanh nghĩ đến. Đây chính là cô em vợ ta nghĩ gì thế? Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh tranh thủ thời gian nắm Trần Vũ Hàm, cái này nâng lên một chút vậy mà trực tiếp nâng ở Trần Vũ Hàm trên mông, bất quá lúc này Hạ Minh thật không có ý nghĩ khác nhưng là Trần Vũ Hàm lại là mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng a, Trần Vũ Hàm đỏ lên khuôn mặt liền cùng đỏ bàn ủi, cái này khiến Trần Vũ Hàm cảm giác mình dưới mông một bên có một trương đại thủ tại nâng, mà lại ấm áp dễ chịu trong lúc nhất thời, cái này khiến Trần Vũ Hàm trong lòng trở nên kích động trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên cảm giác loại này đại thủ là thư thái như vậy. Anh, một đạo thanh âm rất nhỏ tại Trần Vũ Hàm nơi này phát ra, Hạ Minh căn bản cũng không biết mà Trần Vũ Hàm thì là trở nên càng thêm say mê. Làm sao đột nhiên ướt sũng, Hạ Minh hơi sững sờ, hắn cảm giác thủ hạ của mình có chút ướt sũng, còn dính dính, bất quá hắn cũng không có mơ tưởng, cho rằng là suất mồ hôi tạo thành đâu, hiện tại là mùa hè, mà lại hai người bọn họ còn muốn bên trên cái này đường hầm, không suất mồ hôi đều tà môn, hiện tại Hạ Minh thế nhưng là mồ hôi đầm đìa đâu. Vũ Hàm, ngươi nhìn đến là nhanh đốt a, Hạ Minh đem Trần Vũ Hàm cho giật nảy mình, mà Trần Vũ Hàm thì là mặt mũi tràn đầy kích động, cái kia một đống đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, liền cùng đỏ quả hồng, nhìn vô cùng xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cho người ta hận không thể đi lên cắn một cái. Mà Trần Vũ Hàm thì là âm thầm nghĩ nhìn đến, chuyện gì xảy ra, làm sao người ta cảm giác nơi đó ướt sũng. Chẳng lẽ là đại di mụ tới? Trần Vũ Hàm cảm giác rất kỳ quái, tựa hồ đại di mụ còn chưa tới thời gian a, làm sao lại cảm giác nơi đó ẩm ướt đâu, trong lúc nhất thời Trần Vũ Hàm cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là hắn lúc ấy cảm giác bụng của mình chỗ có một đám lửa, cái này đoàn lửa để hắn cảm giác vô cùng dễ chịu, thậm chí đều kém chút rên rỉ ra. Trần Vũ Hàm trơn tru lên cái này miệng thông gió, Hạ Minh cũng lên mau, sợ lúc này có người đột nhiên tiến đến, Hạ Minh đi lên về sau, hai người ngồi xổm, trong này một mảnh đen như mực, cái này khiến Trần Vũ Hàm có chút kích động. Tỷ phu, chẳng lẽ chúng ta muốn cùng điện ảnh bên trên tình tiết tới một cái đánh lén, sau đó hai người chúng ta xem như nhân vật chính thi thố tài năng. Trần Vũ Hàm để Hạ Minh một trận nhức cả trứng, còn học điện ảnh đánh lén, ngươi thật coi đây là đóng phim đâu. Nếu là học trong phim ảnh tình tiết cái kia thuần túy là tìm tu đâu. Hạ Minh đáp, chúng ta bây giờ rời đi vị trí này, đem những hắc y nhân kia tránh đi, đi theo sau tìm Bạch Ngưng, đừng quên chúng ta mục đích tới nơi này. Nếu không phải đem mình kéo tới cái này giết người trong vụ án, đánh chết Hạ Minh cũng sẽ không tới nơi này tìm kích thích, nơi này thật sự là quá kích thích để trái tim của người ta đều có chút chịu không được. Được rồi, đều nghe vậy tỷ phu, Trần Vũ Hàm rất sung sướng nói. Sau đó hai người chậm rãi hướng phía trước khẽ động, không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào, bởi vì làm không tốt, chỉ đi ngang qua một cái cửa ra, bị những người khác phát hiện, cho nên bọn hắn không thể không cẩn thận một điểm. Một hồi về sau, bọn hắn cuối cùng là tìm được một cái cửa ra, Hạ Minh mở ra cái này miệng thông gió, đưa đầu ra ngoài nhìn một chút thấy không người về sau, Hạ Minh lúc này mới nhảy xuống tới, bởi vì Hạ Minh đã là Thái Cực Quyền đại sư trình độ cho nên thân thể của hắn vô cùng nhẹ nhàng. Làm Hạ Minh nhảy xuống về sau, Hạ Minh hai chân một khúc không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, lúc này Hạ Minh ngẩng đầu đối cái này bên trên Trần Vũ Hàm khoát tay áo. Nhanh lên xuống tới, Trần Vũ Hàm cũng không nói nhảm, lúc đầu nàng chính là một cái tùy tiện người, lúc này nhìn thấy tỷ phu để nàng xuống tới, nàng đương nhiên sẽ không hư. Trần Vũ Hàm trực tiếp nhảy xuống tới, lúc này Hạ Minh nhanh lên đem Trần Vũ Hàm ôm lấy, để Trần Vũ Hàm trước ngực cái kia hai cái lớn cổ cải trắng dán tại Hạ Minh trước ngực cái này khiến Trần Vũ Hàm lại là trở nên kích động không biết vì cái gì. Làm nàng chạm đến Hạ Minh thời điểm, nàng cảm giác Hạ Minh lồng ngực là như vậy rắn chắc thư thái như vậy thật giống như có một đoàn nhiệt lượng thông qua bộ ngực sữa của hắn truyền lại nhìn đến toàn thân của nàng đồng dạng. Hạ Minh hạ giọng nói, tận lực chớ có lên tiếng âm, chúng ta đi tìm Bạch Ngưng. Trần Vũ Hàm nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền chậm rãi hướng phía trước hành lang đi đến, nơi này là một gian lại một gian phòng thật sự là nhiều lắm, nhìn Hạ Minh đều là hoa mắt, Hạ Minh chỉ có thể từng cái phòng đi tìm. Vạn nhất bỏ qua chỗ nào một cái phòng tiểu tử, vậy liền phiền phức lớn rồi. Cùng lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong một cái phòng, có một người mặc tinh luyện nữ hài, tóc ngắn ngủn, trong mắt lại mang theo lăng lệ, nhưng là hai tay của nàng đã bị trói lại cột vào bên cạnh trên cây cột mà miệng của nàng cũng bị dính vào một tầng băng dán. Tại cô gái này bên người, lại là hai người kia hít khói, nhìn một chút bên cạnh nữ hài, nói. Nữ nhân này đến tột cùng là làm cái gì? Dáng dấp vậy mà xinh đẹp như vậy, thật đúng là đáng tiếc. Ai biết nữ nhân này dáng dấp ngược lại là rất trắng non, cũng không biết có còn hay không là cái chỗ, nếu là cái xử lời nói, liền tốt, hai anh em chúng ta cũng có thể hào hào nhấm nháp một chút cách chương.